Thái cổ cuồng ma, chương 1008, chém chết. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lúc này Tần Vũ bị Tu Di Bất Diệt Thiên Tử tàn niệm chiếm cứ chủ đạo. Nhưng cũng không phải là nói Tần Vũ thần trí toàn bộ đều bị Tu Di Bất Diệt Thiên Tử trưởng khống. Bởi vì Tu Di Bất Diệt Thiên Tử tàn hồn đã sớm cùng Tần Vũ thần hồn hòa làm một thể. Đứng ở một trình độ nào đó nói Tu Di Bất Diệt Thiên Tử tàn hồn đã hóa thành Tần Vũ một bộ phận. Hắn tàn niệm giống như là Tần Vũ phủ đầy bụi trí nhớ. Cũng có thể lý giải là Tần Vũ bị phong ấn trí nhớ. Chỉ bất quá, anh nợ em một câu yêu thương. Đoạn này trí nhớ bị Đại Hoang Chiến Thần Điện cho kích thích ra. Cho nên, vào giờ khắc này, Tần Vũ chính là Tu Di Bất Diệt Thiên Tử. Tu Di Bất Diệt Thiên Tử chính là Tần Vũ. Nói cách khác, Tu Di Bất Diệt Thiên Tử ảnh hưởng Tần Vũ. Tần Vũ chế ước đến Tu Di Bất Diệt Thiên Tử. Nhưng hai người cũng không phân ta ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Tần Vũ mặc dù ngày xưa tìm hiểu bất diệt tiên vực không hẳn là nói còn dừng lại ở bất diệt đạo vực trình độ. Nhưng bởi vì Tu Di Bất Diệt Thiên Tử tàn hồn duyên cớ. Bây giờ Tần Vũ vận dụng bất diệt tiên vực giống như là Tu Di Bất Diệt Thiên Tử đang dùng bất diệt tiên vực. Trong nháy mắt, anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ là Lâm Kiếm Bình. Hạng Thanh bốn người ngay cả trong vòng phương viên trăm dặm tập hợp toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng ở hấp. Thu bọn họ thần hồn lực lượng. Cái này làm cho toàn bộ tập hợp nơi đây tu sĩ toàn bộ đều hoảng sợ cực kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều núp trong bóng tối cường giả. Yêu nghiệt rối rít biến sắc. Loại tình huống này bọn họ chưa bao giờ có. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì gọi là bất diệt tiên vực? Dựa theo ban đầu Tần Vũ cảm ngộ Tu Di Bất Diệt Thiên Tử tàn hồn lúc sở được đến đáp án dĩ nhiên là hấp thu vạn vật chi hồn lực lượng. Chỉ cần trong thiên địa có hồn là được mượn hồn lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến cực hạn sau, có thể mượn thiên địa chi hồn khi đó. Đủ để đứng ở bất tử bất diệt nơi. Cho nên, bị Tu Di Bất Diệt Thiên Tử xưng là bất diệt tiên vực. Lúc trước, Tu Di Bất Diệt Thiên Tử tàn hồn cất giữ bất diệt tiên vực có thể thấy. Hắn đối với cái này không diệt tiên vực có bao nhiêu coi trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù lúc này Tần Vũ thực lực còn chưa đủ để lấy phát huy ra bất diệt tiên vực uy lực chân chính. Nhưng ở Tu Di Bất Diệt Thiên Tử tàn hồn vận dụng bên dưới. Bất diệt tiên vực uy lực dần dần hiện ra. Mọi người ở đây hoảng sợ lúc. Tần Vũ mang trên mặt âm trầm nụ cười. Cả người rậm rạp chẳng chịt tê dại lôi phạt chi lôi ngưng tụ toàn thân. Khuếch tán ở bốn phía. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi phạt đạo vực đang bị Tu Di Bất Diệt Thiên Tử tàn niệm chủ đạo bên dưới. Lúc này Tần Vũ nơi nào còn có bất kỳ ẩn giấu thực lực ý nghĩ. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Đem người trước mắt toàn bộ chém chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương viên trong vòng 10 dặm hóa thành lôi phạt đạo vực. Một cổ không nhỏ thiên uy tràn ngập bốn phía. Cổ thiên uy này để cho gần đây Lâm Kiếm Bình bốn người thanh tỉnh. Rối rít sợ hãi nhìn về phía Tần Vũ. Vào giờ khác này, bọn họ lại có cổ đối mặt thiên kiếp lúc cảm thụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao có thể, người này ngộ là cái gì lôi chi đạo? Anh nợ em một câu yêu thương. Đang lúc mọi người khiếp sợ lúc, Tần Vũ thi triển chư thiên bộ thân hình biến mất, hấp thu mọi người tới lực lượng trào vào bên trong cơ thể. Xông vào nắp quan tài bên trong. Định thúc dục nắp quan tài. Tần Vũ cũng bất kể có hay không thúc dục nắp quan tài. Trực tiếp hai tay cầm nắp quan tài càn quét đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ẩm. Một đạo trầm đục tiếng vang nổ tung. Tần Vũ nắp quan tài đầu tiên là đánh vào cách hắn gần đây Tiên Cương Tông Lô Trọng trên người. Không hổ là Tiên Cương Tông yêu nghiệt. Lô Trọng không biết nắm giữ Tiên Cương Tông nào đó đỉnh cấp quy tắc. Ở Tần Vũ Hùng đánh tới lúc, hắn gọi ra một đạo quy tắc khắp toàn thân. Quy tắc cực kỳ mạnh mẽ. Cuối cùng ngăn cản nắp quan tài một đòn. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải biết, trước Lâm Phiền, Lữ Đào ngay cả một đòn đều không cách nào ngăn cản. Trực tiếp tan thành mây khói. Có thể thấy Tiên Cương Tông quy tắc mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng, anh nợ em một câu yêu thương. Ngăn cản nắp quan tài một đòn đã để cho bao phủ Lô Trọng trên người quy tắc nổ tung. Có thể Tần Vũ lực lượng vào lúc này đã tới cực hạn. Nhiều năm khổ luyện thân thể vào giờ khắc này hoàn mỹ phơi bày. Ở sau một kích, Tần Vũ động tác nhanh như thiểm điện. Tay cầm nắp quan tài hung lần nữa càn quét mà tới. Ẩm, anh nợ em một câu yêu thương. Kèm theo một đạo nổ tung tiếng. Sợ hãi vạn phần Lô Trọng thân thể trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Mọi người đều biết, bước vào tiên cảnh sau. Lấy được tiên kiếp rèn luyện. Tiên anh đã lột xác. Không hề giống như linh anh. Đạo anh yếu ớt như vậy. Chớ nói chi là ở tiên chi trong thiên địa. Một khi bước vào tiên cảnh nhị kiếp sau. Tập sẽ đỉnh cấp quy tắc sau. Thứ nhất phải bảo vệ chính là tiên anh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, Lô Trọng toàn bộ đan điền đều tràn đầy rậm rạp chằng chịt quy tắc. Đây là Lô Trọng cả đời tinh lực chỗ. Thân thể mặc dù nổ tung. Nhưng trong đan điền tràn ngập quy tắc thành công ngăn cản nắp quan tài một đòn. Nhưng nắp quan tài ẩn chứa lực lượng quá hung tàn. Tuy là ngăn cản. Nhưng quy tắc băng liệt hơn phân nửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đắm chìm trong khiếp sợ Lô Trọng tiên anh kinh hoàng thét chói tai bay thẳng đến thiên hoang chủ thành bay nhanh đi. Tuy nói bước vào tiên cảnh sau. Tiên anh bộc phát ra công kích cũng cực kỳ hung tàn. Nhưng Tần Vũ nắp quan tài uy lực để cho Lô Trọng tâm sinh vẻ sợ hãi. Rất sợ Tần Vũ một đòn đánh vào tiên anh trên. Để cho hắn hồn phi phách tán. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ tính cách là một khi động thủ liền phải nhổ cỏ tận gốc. Mà tu di bất diệt thiên tử càng là muốn nhổ tận gốc. Cho nên, không có chút gì do dự. Thần hồn liên khóa cấp tốc lộ ra. Hướng Lô Trọng tiên anh tìm kiếm. Định đem tiên anh cuốn lấy. Ẩm, một đạo vang dội hung nổ tung. Lữ Hùng cả người khí huyết trùng tiêu. Hóa thành một cổ cuồng bạo quyền mang trong nháy mắt đem Tần Vũ đánh bay. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiến thức Lô Trọng thân thể nổ tung. Lâm Kiếm Bình, Lữ Hùng, Hạng Thanh tâm hữu linh tê như vậy đồng thời động thủ. Ba người mặc dù trước đều cảm thấy lấy cường run sợ yếu. Nhưng bây giờ Tần Vũ bộc phát ra lực lượng để cho bọn họ cũng sợ hãi. Thêm nữa, Lô Trọng thảm trạng để cho ba người sợ hãi. Định hợp lực đem Tần Vũ chém chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể xâm nhập nhị kiếp bảng trước 10. Lại được khen là nhất kiếm bình thiên. Lâm Kiếm Bình ở kiếm đạo thành tựu cực đoan kinh khủng. Ở Tần Vũ điên cuồng tấn công Lô Trọng lúc. Lâm Kiếm Bình lay động thân hình. Trên lưng khoan hậu trọng kiếm bộc phát ra hùng hậu tiếng hổ gầm. Hai tay cầm chặt trọng kiếm chuôi kiếm. Nhất kiếm trong nháy mắt chặt chém mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn trọng kiếm cũng không biết hàm chứa uy lực bực nào. Nhất kiếm hạ xuống. Để cho không gian bộc phát ra chói tai sắc nhọn khiếu chi thanh. Mà không gian đại phúc độ băng liệt. Nhất kiếm thật có bình thiên chi lực trong nháy mắt đem đưa về phía Lô Trọng thần hồn liên khóa nổ. Mà một kiếm này cũng không thu hồi. Chém vỡ thần hồn liên khóa sau. Lâm Kiếm Bình thuận tay cầm trong tay trọng kiếm càn quét hướng bay ngược Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, Đại Hoang Chiến Thần Điện Hạng Thanh ẩn núp đã lâu. Đang đối với bay ngược Tần Vũ. Cách không đánh ra một bộ quyền pháp. Quỷ dị là, bộ quyền pháp này còn không thèm chú ý không gian khoảng cách. Nhìn giống như trực tiếp đánh vào Tần Vũ trên người. anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, gặp tam phương công kích, Tần Vũ cảm nhận được tử vong nguy cơ. Trực tiếp vận dụng chuông đồng hộ thể. Huyền Vũ quy tắc bao phủ toàn thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, chuông đồng hộ thể cùng Huyền Vũ quy tắc trong nháy mắt băng liệt. Mà ba người công kích như cũ không dừng lại. Không đem Tần Vũ thân thể đánh thành phấn vụn liền thề không bỏ qua như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta tức thiên, ngay tại ba người lần nữa điên cuồng tấn công lúc. Tần Vũ trực tiếp vận dụng cổ thánh hỗn nguyên tử thần thông. Ta tức thiên, anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt, một cổ cực lớn uy áp phô thiên cái địa bao phủ bốn phía. Lâm Kiếm Bình, Lữ Hùng, Hạng Thanh cùng với kia bay ra mấy dặm ra ngoài Lô Trọng Tiên anh cũng cảm nhận được cực lớn uy áp. Cổ uy áp này giống như thiên uy để cho bọn họ lại có cổ nằm dạp trên mặt đất cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần thông, thí thiên đao. Đang lúc mọi người sợ hãi lúc, Tần Vũ cưỡng ép xoay xoay người. Ổn định trên không trung. Thần hồn đao hung lan tràn ra trôi lơ lửng ở bầu trời. Nhất đao trực tiếp chém về phía cách hắn gần đây Lữ Hùng. Cùng lúc đó, tinh thần sát trận hiện lên. Tạo thành một đạo tử bạch chiến mâu nhắm ngay Lô Trọng Tiên anh. Anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, tập hợp đến không biết bao nhiêu tu sĩ toàn bộ đều trợn to cặp mắt. Bọn họ chỉ thấy một đạo tử bạch ánh sáng chợt hiện. Đã thoát đi ở mấy dặm ra ngoài Lô Trọng Tiên anh trong nháy mắt vỡ nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà kia cách Tần Vũ gần đây Lữ Hùng bị một đạo màu xám cho nhạt cự đao chém xuống quỷ dị là. Một đao này cũng không có đưa tới liền đại dung truyền. Cơ hồ nhưng mà từ trên người Lữ Hùng xẹt qua. Nhưng đao rơi sau. Lữ Hùng cùng đao cùng hạ xuống. Rơi ầm ầm trên mặt đất lại vô bất luận hơi thở của sự sống nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Hút, toàn trường bộc phát ra hít một hơi lãnh khí tiếng. Từng cái đầu nổ ầm. Mặt đầy vẻ hoảng sợ. Bốn vị tiên cảnh nhị kiếp cao thủ vây công một cái tiên cảnh một kiếp sẽ chết hai cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.